Papa 17 tuổi. Chương 13, ràng buộc. Gocchuyenaudio.com. Tiết học buổi sáng thứ hai vừa kết thúc, Lăng Tịch đã đi đứng đợi tôi ngoài cửa lớp. Thấy hắn tôi có chút giật mình, sao anh lại đến đây? Hắn tổn thương nhìn tôi. Cái thái độ của cô giống như là cô muốn nhìn thấy tôi vậy. Cô có, tôi nghiêm trang lắc đầu. Ai, cô đúng là một chút hài hước cũng cô có. Hắn hoàn toàn bỏ qua phong thái của công tử đa tình. Rột, bụng của tôi dường như cũng hưởng ứng theo lời than thở của hắn. Lập tức hài hước 10 phần kêu lên, tôi chán ghét chê nó. Đói bụng, hắn dịu dàng hỏi, tôi ngượng ngùng gật đầu. Đi, tôi dẫn cô đi ăn. Hắn cưng chiều nắm lấy tay tôi dắt ra ngoài. Nhưng mà, lát nữa còn có tiết. Hắn tiến tới bên tai tôi, nhỏ giọng nói. Cô ăn thì đứa bé cũng muốn ăn. Nghe vậy, tôi thật cô còn gì để nói, hiện tại hắn quả thật rất chú ý đến sự tồn tại của cái sinh linh bé nhỏ này. Đi thôi, cô nói nhiều nữa, hắn kéo tôi rời đi. Bạch Tô Nghệ lạnh lùng nhìn hai người kia rời khỏi cửa trường, cặp mắt dán vào đôi bàn tay chói mắt đan xen vào nhau, tất cả mọi phản ứng của Bạch Tô Nghệ đều bị Khổng Dĩ Ưu đặt trong mắt nàng. Cô đếm xỉa tới nói. Liễu Như hình như rất được hoan nghênh nha, cô ngờ tới Lăng Tịch kẻ khiến cho toàn bộ con gái trong trường này vừa hận vừa yêu lại đi cùng. Cô, đủ rồi, Bạch Tô Nghệ thô lỗ cắt đứt lời của Khổng Dĩ Ưu, xoay người trở về lớp học. Tô Nghệ ca, Khổng Dĩ Ưu cô tin được nhìn Bạch Tô Nghệ cái kẻ. Từ trước đến giờ chưa hề lớn tiếng với nàng lần nào thế nhưng lại vì con nhỏ kia mà nạt mình. Xem ra, nàng phải tự mình ra tay rồi. Tại một nhà hàng ở ngoài trường, Lăng Tịch hào phóng gọi ra một bàn đầy thức ăn. Anh đang ở đây nuôi heo sao? Heo có thể sinh được 8, 7 con, cô có thể sinh được sao? Hắn lơ đỉnh nói, dám đem tôi ra so sánh với heo. Tôi bất mãn chu miệng, hắn nhìn tôi buồn cười. Hiện tại mới phát hiện thì ra cô vẫn còn chút mùi vị của con gái, cô cũng biết làm nũng rồi. Ánh mắt của hắn cô khiến cho tôi cả người mất tự nhiên mà ngược lại còn hướng vào cái bàn đầy thức ăn ra sức phấn đấu, có điều, sau khi nghe thấy mùi cá tôi cô khỏi cô nôn khan mấy cái, Lăng Tịch vội vàng nhanh tay bưng món cá đưa cho bà mang đi, bà chủ nhưng người từng trải vỗ vỗ vai hắn, cậu bé, phải chăm sóc cô ấy thật tốt, Lăng Tịch ngầm hiểu gật đầu. Tôi biết, trở về trường học đã là thời điểm tan tiết thứ ba, đi về lớp học tôi lại phát hiện ra Bạch Tô Nghệ vẻ mặt u ám chờ đợi trước cửa, hơn nữa vừa thấy tôi, hắn đã nạt nộ hỏi, cô đi đâu, đói bụng, đi ăn cơm, tôi đừng hoàng trả lời, đi với ai, nếu như tôi cô có nghe lầm, giọng điệu của hắn có chút giống của người chồng đi bắt gian thì phải. Bạn bè, cái loại bạn bè nào mời cô ăn cơm, Bạch Tô Nghệ hơi híp mắt lóe ra hơi thở nguy hiểm. Tôi, trong túi tôi hết tiền rồi, nên cậu ấy mới mời tôi ăn cơm. Tôi ngượng ngùng cúi đầu, ở Bạch gia ăn cô ngồi rồi lại còn lấy của người ta 20 vạn, lúc nãy tôi nói mình cô có tiền, cô biết có bị người ta nhạo báng là mình tham quá hay cô? Bạch Tô Nghệ duỗi tay ra, đưa ví tiền đây, tôi cho là hắn muốn kiểm tra xem tôi có nói láo hay cô, bèn lập tức biết. Điều rút ví ra dâng lên hai tay cho hắn. Ai ngờ, sau khi hắn nhận được ví tiền của tôi, thì hắn liền rút ra một xấp tiền từ trong ví mình đút vào trong ví tôi, hơn nữa còn rút ra thêm một cái thẻ. Xài cái này phải, có mức độ, nói xong hắn cũng đút cái thẻ vào trong ví của tôi nốt. Gocchuyenaudio.com. Sau này đói bụng, phải biết tự mình đi mua đồ ăn, hoặc là tới tìm tôi. Giọng điệu của hắn cô để cho tôi từ chối. À, tôi ngượng ngùng lấy ví của mình, tôi sẽ cô lớn tiếng nói mình cô cần. Bất cứ cái gì, hiện tại nếu nói rằng trên người tôi cô còn lấy một đồng nào thì cũng cô phải là quá phóng đại, chẳng lẽ mỗi lần đói bụng cứ phải để cho kẻ khác mời cơm sao? Lấy góc độ một người làm ba như hắn mà, nói thì việc bổ sung dinh dưỡng cho con ruột của mình cũng là trách nhiệm cần làm, tôi tự nhủ với bản thân mình một lát mới cảm thấy yên tâm. Dù là bất kỳ tình huống nào, cô cũng cô được ở gần cái người kỳ quái kia biết cô. Bạch Tô Nghệ cô được tự nhiên nói, tôi tò mò nhìn hắn, tôi có chút cô hiểu ý thứ của hắn lắm. Được rồi, tôi phải trở về. Bị tôi nhìn đến mất cả tự nhiên, hắn vội vàng đi về lớp học. Lúc này, Dương Tử cũng vừa tới, nàng đập tay lên vai tôi. Hiện tại cô thể, mượn cớ được nữa, cậu mau khai ra đi. Cô chỉ có nàng, mà tất cả mọi người xung quanh đều đang tròn mắt nhìn tôi, ở gần tên Bạch Tô Nghệ đó. Thật là phiền phức nha, cười khổ tôi kéo Dương Tử qua một bên. Được tôi sẽ nói cho cậu biết, nàng, là người duy nhất tôi cô lừa được nên tôi đành đem mọi chuyện từ đầu chí cuối nói hết cho nàng. Cậu điên rồi sao, sau khi sáng tỏ câu nói đầu tiên của nàng chính là muốn xác nhận xem tôi có vấn đề về tâm thần hay cô. Tôi hết cách rồi, tôi bất đắc dĩ nói, Nhưng mà cậu cũng có thể hy sinh hạnh phúc sau này à, đối với cái chuyện này, nàng vẫn thủy chung cô cách nào tiếp nhận. Nhưng, đây là cách duy nhất để cứu sống Tiểu Diệp Tử. Cậu, nàng đau lòng nhìn tôi. Cậu có nghĩ đến mình hay cô? Tôi cô có thời gian để nghĩ cho mình. Ai, Liễu Như ơi Liễu Như, cậu có biết mình còn phải hy sinh bao nhiêu nữa? Cô, Dương Tử nắm lấy tay tôi. Bạch Thu Nghệ cô phải là người cùng thế. Giới với cậu, cho nên tôi chỉ cần phải sinh con cho hắn. Tôi thừa nhận gật đầu. Cậu có dám chắc mình sẽ cô đối với hắn này sinh tình cảm? Dương Tử có vẻ hiểu rõ mọi chuyện nhìn tôi. Tôi có thể đảm bảo cô để cho mình sống quá khổ cực. Tôi thản nhiên đối mặt với ánh nhìn của Dương Tử, cũng thản nhiên đối mặt với trái tim cô bị khống chế của tôi. Từ lúc nào, mọi chuyện đã phát triển vượt ra ngoài sự dự đoán. Dương Tử nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Liễu Như, đừng để cho bản thân mình bị tổn thương. Cậu cô đáng bị như vậy. Dương Tử, khách chương.